chỉ thấy trăng nổi giữa trời, quầng bạc sáng tỏ, hào quang lành lạnh như nước. Sau lưng nữ tử là một con mèo trắng cũng đi theo. Lớp lông óng ánh như đang tắm trong ánh trăng, tinh khiết như tuyết đầu mùa trên đỉnh Thiên Sơn. Chóp tai và đuôi nhuộm màu xanh đen nhạt khiến nó càng thêm xinh đẹp. Con mèo nhẹ nhàng bước đến, dáng vẻ hơi biếng nhác, đôi mắt híp lóe sáng sắc xanh ngọc thoạt nhìn như một con cáo trắng nhỏ. Không thể phủ nhận rằng con mèo này cực kỳ đẹp, mặc dù quanh người nó đậm mùi yêu khí. Nó lại gần bên chân nữ tử, phút chốc biến thành hình người. Cũng là một nữ tử tuyệt đẹp, nhưng so với người bên cạnh thì nữ tử này nhu mì hơn. Trong mắt đầy ý cười quyến rũ nhưng tiềm ẩn nguy hiểm, tựa như đóa hoa có độc vậy. Muốn được nghỉ ngơi mà cũng không yên. Nàng mở miệng nói, thanh âm rất êm tai, cực động lòng người. Người mặc áo bào xám vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng về phía trước, niệm lực xuyên thấu qua tường rào, thăm dò đống chướng khí càng lúc càng đen đằng xa. Trong khoảnh khắc nàng giơ tay niệm chú, sau đó hất ra, một luồng phong đao màu bạc bay vụt vào khối đen. Thế nhưng phong đao chỉ chém được vài thước liền bị bọn chúng hấp thụ gần hết, khối đen càng thêm dày đặc cuồn cuộn bao vây. Lập tức người đứng giữa sân khựng lại, bên trong đôi mắt màu hồ phát hiện rõ sự căng thẳng. Chướng khí càng ngày càng nặng, khôi bào nữ tử trầm giọng quay mặt nhìn giai nhân mặc váy lụa hồng phấn bên cạnh mình, lạnh lùng nói. Có chắc là kẻ thù ngươi sẽ không tìm được đến đây không? Mặc dù tiểu nữ tử ta đây xinh đẹp đến mức người người ganh ghét nhưng cũng không phải là họa thủy, lấy đâu ra nhiều kẻ thù như vậy? Giai nhân liếc mắt trả lời, sau đó lại cười tủm tỉm, sán đến gần, nàng vòng tay ôm cổ đối phương, tựa hẳn cả thân thể lên người ta quyến rũ nói. Góc truyện audio.com Đại cầu, ngươi phải bảo vệ ta đó. Đôi mắt ướt át dáng vẻ nhìn đã thấy thương, hơn nữa còn là gái đẹp, bất kỳ ai cũng không chống đỡ được. Thế nhưng khôi bào nữ tử này hiển nhiên không phải là người bình thường. Nàng lạnh lùng xốc mỹ nhân đang quấn lấy mình đi xuống, đặt sang bên, khuôn mặt không hề đổi sắc giống như hồ nước phẳng lặng, không gì có thể khiến nàng lung lay. Có điều lúc nghe thấy câu, đại cầu, pha chút nhõng nhẽo kia, đáy mắt màu hồ phát hiện lên chút xung động không ai hay. Nàng rời mắt nhìn sang chỗ khác nhẹ giọng nói, giúp ta bày trận diệt trừ chướng khí đi. Lúc này, minh giới đang trong thời điểm ồn ào náo nhiệt. Ánh đèn lung linh tỏa sáng khắp phố xá thành đông, người đi đường như dệt cười, các cửa hàng dọc phố nườm nượp khách. Đầu đường, bên trong quán trà với phong cách cổ xưa thanh nhã, sau khi Ano thanh toán xong chi phí cho hai khách uống trà, nàng nhanh nhẹn dọn dẹp khăn trải bàn đã qua sử dụng. Chốc sau, đống bàn ghế đã được lau sạch đến bóng loáng, những hoa văn bằng gỗ không còn hạt bụi. Thế nhưng, lúc xong xuôi mọi việc, bỗng Ano không còn tí sức lực nào. Nàng luôn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Nàng chọc cằm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Hôm nay thực quá yên tĩnh, thường ngày thanh y phán quan sẽ ngồi tại bàn gần nhất, bô bô cái miệng mà tán gẫu những chuyện mắt thấy tai nghe cho nàng biết mới phải. Sao không thấy người kia đến đây nhỉ? Ano bĩu môi lẩm bẩm, bà chủ tiệm đi qua nghe vậy liền dừng bước buồn cười lắc đầu, nói. Ta nghe nói phán quan cùng ti mệnh đi dương gian rồi. Ồ thì ra là thế, nhưng lâu rồi em không thấy hắn tới. Sao vậy, em nhớ hắn à? Tâm Tuyết thấy đối phương hơi chán trường, nàng cố ý trêu ghẹo hỏi. Ano chỉ thản nhiên nhún vai, chẳng qua em thấy tên kia rất thú vị, lâu lâu không gặp nên có chút chán thôi. À, bà chủ tiệm cố ý kéo dài giọng, híp mắt sát lại gần, chọc tay lên cái trán nhẵn bóng của người kia. Hóa ra là ở chung với ta rất chán đúng không, hừ. Ấy ấy, cứ coi như em ăn nói vụng về, không biết diễn đạt đi. Ồ, rõ ràng em nói rất hùng hồn mà. Tiểu Miêu, đại cẩu à, hình như chúng mình đến nhầm studio rồi. Meo meo, phản thiện, nếu tác giả đã không biết khi nào mới khai hố cho chúng ta, vậy thì chúng ta đến đây đầy tác giả luôn đi. Từ đồ ngu tam nhi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, mau xả vào lòng bổn tiên, gọi, vượng, một tiếng nào, Mộ Dung Ly túc dẹp ngay cái biểu tình phóng đãng kia cho ta. Chấm, Phong Vô Nhai, này này, các ngươi chớ có cướp vai diễn đó. Cơ Lan, Tiểu Phong Nguyệt đâu rồi? Đất diễn của ta quá ít, dù gì ta cũng là em gái thân thiết của nhân vật chính. Cũng thuộc dạng ngự tỷ xinh đẹp bẩm sinh, mê hoặc lòng người. Có biết ta rất được chào đón không hả? Ân Nguyệt cùng là quân chủ nơi cõi âm, sao đối xử khác biệt thế? Thanh Trạc, đúng đó, tác giả đâu rồi? Nhanh té lại đây cho bổn công chúa coi. Tiểu trợ lý của tác giả, các ngươi đừng ồn ào nữa, vừa nãy tác giả đại nhân ức chế quá nên bỏ nhà ra đi rồi. Cách Chương.